Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, quyền phổ, cơm nước no nê, mọi người hàn huyên một hồi thiên, bởi vì từng người đều có chuyện phải xử lý, liền tách ra, Mạnh Tử Đào cũng cưỡi xe đạp trở về nhà, về đến nhà sau khi, Mạnh Tử Đào liền không thể chờ đợi được nữa đem lại một lần nữa kiếm lậu tin tức, gọi điện thoại nói cho cha mẹ. Vốn là Mạnh Thư Lương vợ chồng đối với Mạnh Tử Đào từ trước có chút bận tâm. Sợ Mạnh Tử Đào không thuận lợi. Nhưng nếu Mạnh Tử Đào quyết định chủ ý, bọn họ ở bề ngoài vẫn là rất chống đỡ. Bây giờ nghe tin tức này, trong lòng bọn họ tuy rằng còn không phải quá yên tâm, nhưng đã không bao nhiêu lo lắng. Lần thứ nhất là vận khí, thứ hai, thứ ba thứ. Vậy đã nói rõ Mạnh Tử Đào vẫn còn có chút trình độ. Đã như vậy bọn họ còn có cái gì tốt lo lắng đây? Về đến nhà, Mạnh Tử Đào đem lư hương cái gì thu cẩn thận, thấy không có chuyện gì, liền cầm lấy cái kia bản không biết tên Thái Cực Quyền Phổ xem lên. Lại như trước văn nói như vậy, bởi bản quyền phổ này bảo tồn không phải rất tốt, trên tờ giấy có thật nhiều sâu cắn, vệt nước chờ dấu vết. Cũng may bởi vì quyền phổ, đại bộ phận đều là họa nhân vật động tác, ảnh hưởng cũng không thế nào đại. Mạnh Tử Đào từng tờ địa nhìn xuống. Khi hắn nhìn thấy cuối cùng thời điểm, không khỏi ngẩn ra, chỉ thấy mấy tờ cuối cùng mặt trên viết vài đoạn văn tự. Mà những này văn tự lại là quyền pháp cùng phối hợp phương pháp thổ nạp. Điều này làm cho hắn vô cùng kinh hỉ. Trên mạng liên quan với Thái Cực Quyền lý luận, thật nhiều chủng loại, có nói như vậy, cũng có như vậy nói. Nếu như không có danh sư giáo dục muốn hiểu rõ, vẫn đúng là không quá dễ dàng. Nhưng thật muốn tìm một vị danh sư lại nào có dễ dàng như vậy. Mạnh Tử Đào cũng nghe qua, Lăng Thị đến là có luyện tập Thái Cực Quyền cao thủ. Nhưng người ta có dạy người khác nói, chỉ là học phí liền không ít. Lúc trước Mạnh Tử Đào liền phụ thân trị liệu chi phí còn thu thập không đủ. Nào có tiền đi xin mời danh sư giáo sư. Liền hắn liền dứt khoát ở trên mạng tìm video học tập một hồi đạt được. Đợi được có tiền lại đi thỉnh giáo danh sư. Không nghĩ tới, ngày hôm nay hắn lại được một quyển cổ pháp Thái Cực Quyền quyền phổ. Hơn nữa còn có chứa thuật thổ nạp. Mạnh Tử Đào cho rằng Thái Cực Quyền mặc dù bị xưng là nội gia quyền, không cũng là bởi vì có cùng phối hợp thuật thổ nạp sao? Nhưng hắn muốn có được chân chính thuật thổ nạp lại nói nghe thì dễ. Coi như bái sư, sư phụ không tín nhiệm ngươi, cũng sẽ không giáo sư. Cho tới trên mạng những người thổ nạp thuật, Mạnh Tử Đào cũng không dám luyện tập. Vạn nhất luyện sai đường khí, ai biết gặp tạo thành kết quả như thế nào? Bởi vậy, này đồng bộ thổ nạp thuật, đối với Mạnh Tử Đào tới nói liền phi thường trọng yếu. Liền hắn vội vã nhìn xuống, chỉ là nhìn thấy cuối cùng, hắn chú đầu lại cau lên đến. Tất cả những thứ này, hay là bởi vì bản quyền phổ này quá mức cũ nát quan hệ. Ba đoạn thổ nạp thuật, cuối cùng một đoạn chỗ mấu chốt đã thấy không rõ lắm. Cái này gọi là may mắn vẫn là xui xẻo. Mạnh Tử Đào có chút buồn bực, nhưng cũng may, ba đoạn thổ nạp thuật chia làm sơ trung cao bên trong ba cái giai đoạn. Coi như không có cuối cùng một đoạn, hắn còn có thể luyện tập. Hơn nữa cuối cùng một đoạn hắn cảm thấy cũng có chút lôi. Cái gì luyện đến đại thành là có thể phi diêm tẩu bích, trích diệp phi hoa, ra chỉ có thể mảnh vàng vụn đoạn thạch. Không biết, còn tưởng rằng là tiểu thuyết võ hiệp đây. Có điều, Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút. Nếu liền dị năng đều xuất hiện, luyện tới đại thành, nói không chắc thật có thể đạt đến thư bên trong miêu tả tình hình. Nhưng lại nói ngược lại. Coi như vậy thì phải làm thế nào đây? Ở xã hội hiện nay, còn không phải là bị một viên đạn thuấn sát. Nghĩ như thế, Mạnh Tử Đào cũng không còn xoắn suýt không thấy rõ thứ ba đoạn. Sáng sớm ngày thứ hai, Mạnh Tử Đào chuẩn bị kỹ càng sau khi liền đi tới địa điểm tập hợp phố đồ cổ. Đến phố đồ cổ, Mạnh Tử Đào ngừng thật xe đạp. Liền xa xa mà nhìn thấy Lão Lục đã ở phố đồ cổ lối vào nơi chờ. Hắn vội vã tiến lên nghênh tiếp, hàn huyên lên, không một hồi, Trình Khải Hằng cùng Vương Mộng Hàm cũng đều lại đây. Trình Khải Hằng liền mở miệng hỏi. Lão Lục, ngày hôm nay còn có ai à? Lão Lục nói rằng, ta còn thông báo Lý Kiều Sinh. Cái tên này cũng thực sự là nét mực. Chúng ta lại chờ một lát. Thật sự nếu không đến, chúng ta liền xuất phát. Đối với Lý Kiều Sinh, Mạnh Tử Đào cũng có chút ấn tượng. Người này là Lão Lục lão khách hàng. Chỉ là mua đồ có chút keo kiệt. Cũng không biết tại sao Lão Lục gặp kêu lên hắn. Quá 2-3 phút, đại gia liền nhìn thấy một vị ăn mặc áo sơ mi trắng. Đeo mắt kính gọng đen. Dài đến có chút xấu xí người đàn ông trung niên. Thở hồng hộc địa chạy tới. Chính là Lão Lục trong miệng Lý Kiều Sinh. Xin lỗi, ta tới chậm. Lý Kiều Sinh một bên thở hổn hển, một bên lấy ra khăn tay sát mồ hôi trên mặt. Lão Lục khoát tay áo một cái. Nói, được rồi, thời gian không còn sớm. Chúng ta lên đường đi. Chấm ngoặc kép. Nói xong, một nhóm 5 người liền đi đến bãi đậu xe. Ngồi lên rồi một chiếc màu đen đại chúng. Đây là Trình Khải Hằng xe. Người điều khiển đương nhiên trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Vương Mộng Hàm ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Mà Mạnh Tử Đào ba người bọn hắn nam nhân liền ngồi ở hàng sau chỗ ngồi. Nói với Trình Khải Hằng địa chỉ. Lão Lục liền quay về Lý Kiều Sinh nói rằng. Ta nói Lão Lý, người bình thường không phải rất tích cực mà. Làm sao ngày hôm nay lại như thế chậm? Lý Kiều Sinh nói đến. Đến thời điểm đụng tới Tiết Văn Quang. Hắn lôi kéo ta hàn huyên một hồi. Lão Lục nghe vậy khẽ cau mày. Ngươi sẽ không đem chúng ta chuyện ngày hôm nay nói cho hắn chứ? Lý Kiều Sinh tức giận nói rằng. Ta Lão Lý là hạng người như vậy sao? Lão Lục nói câu chuyện cười nói. Ta xem ngươi chính là loại người như vậy. Mở cửa. Ta muốn xuống xe. Lý Kiều Sinh một mặt bi phẫn nói. Lão Lục cười lạnh một tiếng. Trình ít. Phiền phức ngươi sang bên đỗ xe. Để hắn xuống. Lý Kiều Sinh lập tức vẻ mặt biến đổi. Cười rạng rỡ nói rằng. Ngứa nghề mà thôi. Không nhịn được biểu diễn một hồi. Lão Lục nhoẻn miệng cười. Ta cũng không nhịn được biểu diễn một hồi. Đại gia nhẹ cười vài tiếng. Cảm thấy có Lão Lục cùng Lý Kiều Sinh ở. Dọc theo con đường này hẳn là sẽ không làm sao cô quạnh. Theo Lão Lục giới thiệu. Lần này bọn họ đi địa phương. Là lân vùng ngoại ô khu phía dưới một thôn trang. Lái xe khoảng chừng hơn 3 sắp tới 4 tiếng dáng vẻ. Bởi đại gia xuất phát sớm. Hơn nữa một đường thông suốt. Xe sắp đến chỗ cần đến thời điểm. Có điều mới 9 giờ vừa qua khỏi không bao lâu. Còn chưa tới chỗ cần đến. Mạnh Tử Đào liền rõ ràng quá cửa sổ xe. Nhìn thấy linh tinh mấy tòa giang nam phong cách lão dân cư. Hiện tại giống như vậy lão dân cư. Phần lớn cũng đã dỡ xuống. Coi như không có dỡ xuống. Bởi vì lâu năm thiếu tu sửa. Muốn xem đến một tòa bảo tồn hoàn hảo kiến trúc cũng không dễ dàng. Ô tô ở một tòa bốn nước quy đường thức trạch viện trước ngừng lại. Đại gia lục tục xuống xe. Lão Lục liền lên trước gõ gõ cửa. Sau một chốc, cửa liền mở ra. Mở cửa chính là một vị 70-80 tuổi lão nhân. Xem ra có chút gầy gò. Hơn nữa ánh mắt không tốt lắm khiến dáng vẻ. Lão nhân híp híp ánh mắt. Nhìn thấy là Lão Lục. Có vẻ rất cao hứng. Hàn huyên vài câu. Liền mang theo đại gia đi vào sân. Giang Nam dân cư phổ biến bố cục phương thức cùng phương Bắc tứ hợp viện đại thể tương đồng. Chỉ là bởi Giang Nam người bình thường khẩu mật độ hơi cao. Lại yêu cầu thiếu chiếm đồng ruộng. Vì lẽ đó bình thường trạch viện bố trí chặt chẽ. Sân chiếm diện tích khá nhỏ. Lấy thích ứng địa phương đặc điểm. Giang Nam dân cư nhà ở Đại Mendo mở ở đường trung trực trên. Trước mặt chính thất vì là phòng khách. Mặt sau trong viện thường kiến hai tầng lầu phòng. Do nhà tứ hợp làm thành khu nhà nhỏ thường gọi sân nhà. Chỉ làm lấy sạch cùng thoát nước dùng. Bởi vì nóc nhà phía trong pha nước mưa từ bốn phía chảy vào sân nhà. Điều này cũng chính là bốn nước quy đường. Cái danh xưng này nguyên do. Bốn nước quy đường kết cấu rất đẹp. Để lần thứ nhất tiếp xúc Mạnh Tử Đào tâm tình rất là sung sướng. Một đường đánh giá trong phòng phong cảnh. Đại gia liền đi đến phòng khách. Lão nhân xin mọi người vào chỗ sau khi hay dùng từ lâu chuẩn bị kỹ càng chén trà vì là đại gia châm trà. Có điều cân nhắc đến già người ánh mắt không tốt lắm xứ. Lão Lục cướp rót trà. Lão nhân họ Táo. Hắn quay về đại gia nói rằng. Tình huống lão Lục nên nói với các ngươi quá chứ. Cụ thể xảy ra chuyện gì? Ngày hôm qua lúc ăn cơm. Lão Lục đã nói với mọi người quá. Đơn giản tới nói. Chính là nhi tử phá sản gây nên. Muốn nói tới vị Tào đại gia cũng là có thể người. Thập kỷ 90 nào sẽ. Vẫn cứ tự học cổ phiếu. Để cho mình tồn dưỡng lão kim phiên mười mấy lần. Số tiền này đối với hắn mà nói cả đời cũng xài không hết. Đến 2000 năm nào sẽ. Tào đại gia bạn gia tạ thế. Cảm thấy cô độc hắn. Ngẫu nhiên tiếp xúc được đồ cổ. Từ đây đã xảy ra là không thể ngăn cản. Sau khi mấy năm. Thu gom không ít đồ vật. Trong đó không thiếu một ít tinh phẩm. Nếu như không phải là bởi vì hắn đột phát mắt nhanh. Nói không chắc hiện tại còn sinh động ở thị trường đồ cổ trên. Ngoại trừ mắt nhanh ở ngoài. Tào đại gia còn có một cái buồn phiền. Đó chính là hắn tiểu nhi tử. Hắn cái này tiểu nhi tử là hắn hơn 40 tuổi thời điểm sinh. Lão làm đến tử. Vì lẽ đó phi thường bảo bối. Như vậy không thể phòng ngừa nhiễm phải một chút thói quen. Để Tào đại gia hai vợ chồng thao nát tâm. Thật vất vả. Tào đại gia tiểu nhi tử kết hôn bình tĩnh mấy năm. Gần nhất lại nhiễm phải đánh bạc. Quản gia để đều thua sạch. Lão bà hài tử cũng đều chạy về nhà mẹ đẻ. Cái này cũng chưa tính. Hắn lại đánh tới Tào đại gia những người đồ cổ chủ ý. Châm ngôn nói được lắm. Nhật phòng thủ đêm phòng thủ. Cướp nhà khó phòng. Tào đại gia ánh mắt lại không tốt xứ. Liền hắn lập tức liền làm quyết định. Đem đồ cổ tất cả đều đổi thành tiền. Chia hết quên đi. Ngược lại hắn có tiền hưu trí. Cũng không sợ chết đói. Thấy đại gia gật đầu biểu thị biết. Tào đại gia trường bùi ngùi thở dài. Cũng không biết ta làm cái gì nghiệt. Lại sinh ra như thế một cái con bất hiếu. Mạnh tử đào thầm nghĩ. Còn không phải là bởi vì ngươi sủng đi ra họa. Cho nên nói. Đối với tiểu hài tử quá sủng ái. Thường thường sẽ sinh ra đủ loại vấn đề. Sau này mình nhất định phải hấp thụ giáo huấn. Ta liền bạn gái đều không có. Muốn những thứ này làm gì? Giữa lúc Mạnh Tử Đào trong lòng phạm nói thầm thời điểm. Tào đại gia liền đứng dậy. Nói rằng, đi thôi. Chúng ta đi xem ta những thứ đó. Chỉ cần giá tiền thích hợp. Các ngươi liền lấy đi. Đỡ phải bị cái kia thằng nhóc ghi nhớ. Ngay vào lúc này. Một vị hơn 50 tuổi bác gái, mang theo một cái giỏ thức ăn đi vào. Sau khi nghe ngóng mới biết, hóa ra là Tào đại gia xin mời người hầu. Tào đại gia có tiền, ánh mắt lại không tốt, không mời người hầu mới không bình thường. Mạnh Tử Đào mới vừa rồi còn cảm thấy có chút kỳ quái. Hóa ra là đi mua thức ăn, đoàn người theo Tào đại gia đi tới bên cạnh gian phòng. Mở cửa. Liền thấy bên trong không nhiễm một hạt bụi. Xem dáng dấp hẳn là thường thường quét tước. Có thể thấy được Tào đại gia đúng là yêu đồ cổ người. Mạnh Tử Đào nhìn thấy Tào đại gia trên mặt một tia vẻ buồn bã. Cảm thấy nếu như không phải là bởi vì nhi tử quá mức vô liêm sỉ. Có thể những thứ đồ này Tào đại gia đến chết cũng sẽ không bán đi đi. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.